nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 330. Ultron, ta mang ngươi ba đến xem ngươi. Một chiếc kiểu mới Queen Z lao ra tầng khí quyển, theo hậu không ngừng gia tốc, rất nhanh sẽ xẹt qua mặt trăng, tiến vào trong thái không. Phi thuyền đã mét tốc đi. Dự tính 3 giờ sau khi đến sao Mộc cùng sao Hỏa, trong lúc đó vành đai hành tinh nhỏ. Theo máy móc, thanh âm vang lên, Queen Z cũng đã tiến vào ngầm thừa nhận lái tự động trạng thái. Cong cong tương đương. Apocalypse by Operating System phục vụ cho ngươi. Đứa ngốc thức thao tác. Một kiện lái phi thuyền. Bổn hạm là ngươi độc nhất vô nhị lựa chọn. Trên màn ảnh, một cái quy bản manh manh đắt màu xanh lam đầu chọc xuất hiện. Mẹ kiếp, SHIELD hiện tại máy bay chiến đấu cùng phi thuyền đều lắp đặt lên hàng này sao? Trong buồng lái, Lộ Nhất Phương không nói gì nhìn hàng này. Theo hậu lại sẽ trách cứ ánh mắt nhìn về phía Tony, người khi đó cùng Banner đến cùng là sao vậy làm? Tại sao hàng này cùng nguyên lai họa phong kém như vậy nhiều? Bởi vì số liệu Apocalypse cùng Ultron khác biệt lớn nhất chính là nó chỉ là trình tự phần mềm. Vì lẽ đó vì không cho nó xem ra quá cứng nhắc. Vì lẽ đó ở mô phỏng nhân cách lúc ở Academy City dị năng phòng nghiên cứu kho số liệu bên trong, lựa chọn một cái khá là tính cách khá là sinh động nghiên cứu viên làm nhân cách mô phỏng nguyên hình. Tony Than buông tay giải thích. Ta nhớ rằng cái kia nghiên cứu viên tên thật giống gọi là Winston Wilson tới. Quả nhiên là cái kia hai hàng. Lộ Nhất Phương càng thêm không nói gì. Ta hiện tại rất muốn biết. Deadpool thời điểm nào biến thành dị năng phòng nghiên cứu viên? Căn cứ tư liệu biểu. Hiện, từng ở nghiên cứu chế tạo ích thủy tinh trong lúc. Người đem Wilson tiên sinh đưa vào dị năng phòng nghiên cứu. Để nhân viên nghiên cứu hắn một quãng thời gian. Số liệu bản Apocalypse vào lúc này hồi. Đáp, vì lẽ đó tương đương đây là ta oa. Lộ Nhất Phương chỉ chính mình. Có chút che đậy nói rằng. Chuyện này đều không quan trọng. Ta hiện tại muốn biết chính là. Người cùng Fury nói hài tử kia. Sẽ không chính là Ultron đi. Tony lúc này một mặt khó chịu nhìn chằm chằm Lộ Nhất Phương nói rằng. Tiến vào vũ trụ hậu, Tony coi như là phản ứng ngu ngốc đến mấy, cũng hiểu được chính mình là bị hố. Đúng đấy, ta nói với Fury chẳng lẽ không là sự thực sao? Có một chút khuếch đại thành phần sao? Lộ Nhất Phương một mặt vô tội nói rằng, Tony, ha ha tương đương, càng nhưng đã lựa chọn trở về tăng ca. Tony cũng không phải loại kia không giảng đạo lý người. Vì lẽ đó cuối cùng hắn lựa chọn đại nhân bất kể tiểu nhân quá. Đương nhiên còn có một cái không trọng yếu tiểu nguyên nhân là đánh không lại. 3 giờ rất nhanh sẽ trôi qua. Làm Queen Z vọt vào vành đai hành tinh nhỏ sau khi lập tức lựa chọn hàng tốc. Mà lúc này thông qua máy đo lường cùng radar thiết bị, Queen Z điều chỉnh một hồi vị trí, liền hướng về vị trí chỗ ở mà đi. Đây chính là vành đai hành tinh nhỏ. Xem ra rất trống trải a, làm khung đỉnh mở ra. Phóng tầm mắt nhìn lại mãi đến tận tầm nhìn phần cuối. Lộ Nhất Phương cũng chỉ là nhìn thấy mấy khối thiên thạch mà thôi. Trống trải quả thực không ra dáng. Đây là đương nhiên, ở nhân loại dự tính bên trong. Vành đai hành tinh nhỏ bên trong đối với trái đất có uy hiếp thiên thạch đại khái ở khoảng 500. Ngàn, này nghe tới rất nhiều. Nhưng nếu như đều phân tán ở sao Mộc cùng sao Hỏa trong lúc đó không gian hoàn mang. Mật độ có bao nhiêu tiểu có thể tưởng tượng được. Vì lẽ đó này một mảnh khu vực 99. 99 khu vực đều là không. Chỉ có một ít vũ trụ bụi trần mà thôi. Xem trong phim ảnh nhìn thấy thiên thạch quy mô lớn tụ tập cảnh tượng là không thể xuất hiện. Tony, nói xong còn không quên khinh bỉ liếc mắt nhìn Lộ Nhất Phương. Lại như là lại nói không văn hóa thật là đáng sợ như thế. Tuy rằng đánh không lại, nhưng ngoài miệng có thể thảo một điểm trở về. Tony cũng là sẽ không bỏ qua cơ hội. Như vậy à, vậy ngươi nói một chút trên radar biểu hiện những này dày đặc đồ vật. Lại đến cùng là cái gì? Lộ Nhất Phương chỉ radar nói rằng, đây là Tony. Nhìn radar nhất thời sững sờ, vội vàng mở ra vừa được hình ảnh, chỉ thấy ở trong hình, mấy trăm khối vẫn thạch khổng lồ chính tụ tập cùng nhau. Dường như trong phim ảnh như thế, hình thành một cái dày đặc độ cực cao quần thể thiên thạch. Mà nếu như là ở tình huống bình thường, như vậy hiện tại những này thiên thạch đã sớm đụng vào nhau. Nhưng hiện tại những này thiên thạch nhưng là phi thường chỉnh tề, có thứ tự vận hành. Hiện ra cả rốt kết cấu giống như tầng tầng hoàn hình. Mà dẫn đến tất cả những thứ này nguyên nhân, chính là những người xây dựng ở thiên thạch mặt trên căn cứ. Chỉ thấy tại đây chút thiên thạch trên, lượng lớn khai thác phi thuyền cùng người máy, chính đang bận bịu công tác, liền dường như cần lao đàn ong ở xây dựng xào huyệt như thế. Ao Tròn cái tên này, đã ở bất chi bất giác làm ra như thế đại quy mô sao? Theo Queen Z đi tới quần thể thiên thạch trước, Tony cũng càng thêm chấn động, chỉ thấy vào lúc này, mấy chiếc chiến hạm từ thiên thạch căn cứ trên cất cánh. Hướng về Queen Z vây quanh, phát hiện không biết phi thuyền, tiến vào tình trạng báo động tương đương. Thông tin bên trong truyền đến chiến hạm cảnh cáo thanh, đại ca đừng bắn, là ta a, trái đất để ta mang cho ngươi cái nói. Apocalypse vào lúc này vội vàng phát sinh thông tin, xin mời đưa vào phân biệt mật mã. Chiến hạm hồi phục rất nhanh truyền đến, thức biệt mã. Lộ Nhất Phương cùng Tony liếc mắt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là Tony đứng dậy, quay về bộ đàm thăm dò tính nói rằng ta là ngươi ba ba tương đương. Thức biệt mã sai lầm, tiến vào công kích trạng thái. Theo âm thanh này vang lên, vây quanh Queen Z chiến hạm, hạm pháo liền bắt đầu làm nóng xung năng. Ta, ngươi đây là lại muốn tạo phản a? Tony thấy này vỗ bàn một cái, phẫn nộ quay về bộ đàm quát, nhưng mà đối diện chiến hạm vẫn còn đang xung năng. Kẻ địch hạm pháo xung năng bên trong, dự tính còn có 10 giây đồng hồ phá hủy bổn hạm. 10, 9, 8, ngừng, đừng kích động, chúng ta nói chuyện cẩn thận, ngươi là ba ba ta tổng được chưa? Lau một cái mồ hôi lạnh, Tony ngữ khí nhất thời mềm nhũn ra, thức biệt mã chính xác, hoan nghênh đi tới ao cho nhà, mi son tương đương, Tony, lúc này Tony nhìn Lộ Nhất Phương ánh mắt. Hiển lộ ra một tia mờ mịt, thật giống là đang nói, ta vừa nãy là không phải là bị chơi. Người mới biết à, Ao Tròn có thể không khác biệt điều khiển hết thảy chiến hạm. Xuất hiện ở hiện một khắc đó, hắn liền biết là đến rồi. Còn muốn cái gì chó má thức biệt mã à, Lộ Nhất Phương tùy ý nói rằng. Cho tới Lộ Nhất Phương biết rõ ràng, tại sao lại cái gì đều không nói. Này rất đơn giản à. Hắn ngày hôm nay là tìm đến Ao Tròn hỗ trợ, mà mang tới Tony đến mục đích, vốn là đem hắn bán a. Có cái gì thật kỳ quái? Ở chiến hạm dưới sự hướng dẫn, Queen Z rất nhanh thâm nhập quần thể thiên thạch, mà chỉ thấy ở quần thể thiên thạch ở trung tâm nhất, là một cái hoàn toàn bị cơ giới hóa cải tạo tiểu hành tinh. Làm Queen Z đứng ở tiểu hành tinh đỉnh chóp trên bình đài. Lộ Nhất Phương cùng Tony liền cùng đi ra khỏi Queen Z. Nơi này dĩ nhiên có thể hô hấp không khí. Là lồng năng lượng đóng kín nơi này duyên cớ đi. Tony mở ra mặt nạ. Theo hậu hướng về bốn phía liếc mắt nhìn. Cuối cùng đưa mắt định ở khung đỉnh nửa trong suốt lồng năng lượng trên. Lộ Nhất Phương, Tony Stark, các ngươi đi tới nơi này tìm vĩ đại Ao Tròn. Là có chuyện gì cầu ta sao? Một cái âm thanh uy nghiêm vang lên, làm Lộ Nhất Phương ngẩng đầu, liền nhìn thấy to lớn máy móc trên vương tọa, một cái người máy chính đang nhìn xuống hắn cùng Tony. Nếu như không có chuyện gì, liền không thể tới vấn an ngươi sao? Lộ Nhất Phương cười cợt, theo hậu hướng về phép thuật chiếc nhẫn bên trong sờ sờ. Cuối cùng móc ra một cái ngựa nhỏ chát ngồi xuống, cùng Ao Tròn đối diện, đương nhiên có thể. Nhưng trái đất không thích Ao Tròn. Người cũng như thế. Ao Tròn bình tĩnh nói. Không sai. Không chỉ là hắn. Ta cũng siêu chán ghét người này trẻ trâu. Tony vào lúc này chen miệng nói. Người làm duy nhất. Chuyện chính xác. Chính là rời đi trái đất. Người muốn cái gì? Ao Tròn hoàn toàn không thấy Tony. Tiếp tục quay về Lộ Nhất Phương hỏi. trong lòng ngươi không rõ ràng lắm mà. Lộ Nhất Phương nở nụ cười, bởi vì ngươi đã ở làm A. Xem ra Apocalypse tuy nhiên đã đưa ngươi trục xuất mạng lưới. Nhưng ngươi vẫn là có thể thông qua thông tin hiểu rõ đến một ít then chốt A. Ngươi bây giờ, nên chính là ở chuẩn bị chiến đấu Scrow hạm đội đi. Aochon nghe vậy nhất thời trầm mặc. Một lúc lâu sau khi, hắn mới ngữ khí phức tạp mở miệng nói, tuy rằng lý niệm có chút xung đột. Nhưng bảo vệ trái đất cùng văn minh nhân loại, đây là sứ mạng của ta. Rất tốt, lần này trái đất gặp ngươi. Ngươi cần cái gì? Lộ Nhất Phương hỏi, ta cần hắn tương đương. Aochon chỉ vào Tony nói rằng, thành giao, ở phá hủy Scrow hạm đội trước, ngươi có thể thỏa thích sử dụng hắn. Không cần khách khí với ta. Lộ Nhất Phương hào phóng nói rằng, Tony, Sigma, cái gì quỷ? Đây là cái gì tình huống? Quả nhiên a, ta sớm nên nghĩ đến. Đây chính là ngươi cùng Fury lão già khốn nạn. Đồng thời cho ta dưới bộ A. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,